phải xây mặt để các vị thấy và hiểu. Như là Phật, thưa quý thầy, quý cô, thưa quý Phật tử, những ngày mà có khóa tu như vậy là những ngày quý báu nhất của đời của mình. Như chân hiếu thì rất là tha thiết, rất là muốn giữ ở trong những đạo tràng như vậy, nhưng mà kiếp này thiệt là khó lắm. Mà bây giờ mình lại là người tổ chức, chứ mình thì muốn giữ thôi. Hồi nhỏ đi tu là rất là thích vậy, thích có những cái đạo tràng trang nghiêm, có giờ giấc. Thì thường tu đó, mà có bạn đồng tu có giờ giấc đúng thì dễ đạt tới cái kết quả mau lắm. Còn nếu chúng ta tự tu không có giờ gì hết, giống như là bữa nào siêng thì tu nhiều, bữa nào không siêng thì tu ít, thì lâu lắm không có kết quả bao nhiêu, mà nó cứ giải đãi rồi nó tinh tấn cứ vậy trôi qua, thì nhiều khi 5-10 năm nhìn lại đó, nó không có kết quả gì lắm đâu. Cho nên đại chúng rất cần thiết, với các vị thiền tông, tịnh độ tông đều có đạo tràng hết đó. Thì mình thấy là những người thành tựu là như vậy. Cũng như là Lý Vĩnh Nam thì ngài có cái đạo tràng tịnh độ của ngài, hình như là 10.000 người đó, đông lắm. Chương hiếu đọc sách thì như là 10.000 người mà chia làm 49 nhóm, 48 nhóm chứ, có nghĩa là 48 ngày thì tới phiên của mình. Thì ngài chia như vậy đó, thì khi hộ niệm thì họ chia ra, mà đông như vậy đó mà 10 năm đó, 10 năm trôi qua người vãng sanh có không tới 10 người. Có nghĩa là người mà biết giờ rồi thanh tịnh mà ra đi, mà biết giờ mà niệm Phật an lạc mà mất đó, thì không tới 10 người. Còn những người mà niệm Phật mà chết yên bình đó, thì ai cũng được hết đó. Người nào niệm Phật thì khi lâm chung thường an lạc lắm, nhưng mà có thoại ứng rồi có chánh niệm đó thì hiếm. Cho nên đó là nhìn như vậy thì ngài Lý Vĩnh Nam ngài than dữ lắm. Ngài nói là 10 năm đầu đó thì người vãng sanh đông, 10 năm sau là bớt. Thì thường chúng ta mới tu thì tinh tấn, tu 10 năm sau thì giải đại. Không biết tại sao. Như chân hiếu cũng vậy đó, 10 năm đầu tinh tấn lắm, bây giờ thì không bằng. Nhưng mà cái chiều sâu đó nó sâu hơn, cái tiếng niệm Phật nó sâu, tâm nó an lạc hơn, mà giống như nó thuần thục đó, nhưng mà nó không tinh tấn như những cái ngày tháng đầu tiên đâu. Những ngày tháng đầu tiên tinh tấn tới mức nó loạn tâm, tinh tấn quá tới loạn tâm, tinh tấn tới nhiều khi nó quá cái sức lượng, quá cái sức chịu đựng của mình, cho nên thành ra không có an lạc. Hôm nay mình sẽ nói cái bài của tổ thứ 8 mà Liên Trì Đại Sư. Thì tổ nói đó là những người mới tu thì vào đạo tràng tịnh độ thì người ta dạy cho một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu tu đó thì niệm cái câu đó lên đó thì rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên đó thì có thể là 10 năm, 20 năm đầu, nói vậy đi cho nó chính xác, là những cái năm tháng đầu tiên khi niệm Phật thì suy nghĩ nhiều lắm. Nó nghĩ rất nhiều. Rồi tổ nói đó là nó nghĩ tới tơi bời, nó nghĩ tới là nó đè hết cái công phu niệm Phật luôn. Có nghĩa là niệm Phật là mất chánh niệm, suy nghĩ mất câu niệm Phật, mà cứ như vậy mà ngày tháng trôi qua, cho tới cái tâm mình nó không có một chút chánh niệm gì hết. Rồi cái mình mới nói là như vậy thì niệm Phật không có thể nào chiến thắng được cái vọng tâm này đâu. Thường mình có kết luận trong lòng, trong cái chiều sâu tâm thức mình nói là hình như là mình niệm Phật, nhưng mà cái sự thanh tịnh chắc không có dám nằm mơ đâu, khó quá. Tại vì khi niệm thì cái tâm nó tơi bời vậy, nó rất là loạn. Thì khi chúng ta có cái ý niệm đó thì là chắc là thất bại rồi, kiếp này chúng ta thất bại. Phải không có ý niệm đó, phải đừng có nghĩ là niệm Phật sẽ không có ngày thanh tịnh, đừng có nghĩ như vậy. Nhưng mà ngài nói đó, tại sao mà mình muốn đoạn được cái duyên sanh tử đó được? Tại cái vọng tưởng là cái duyên để đi sanh tử mà, cái nguồn gốc sanh tử nó là ở đó. Chúng ta mới niệm Phật có vài năm mà muốn đoạn nó làm sao đoạn nổi, có nghĩa là nó quá là khó khăn. Cho nên chúng ta muốn đoạn cái duyên để mà không đi sanh tử đó thì không thể làm một ngày một năm mà làm được. Cho nên biết đó, cái vọng tưởng, cái suy nghĩ này đó là nó xấu nặng vô lượng vô số kiếp. Mà bây giờ niệm Phật một hai năm đó thì phải chấp nhận là nó suy nghĩ thôi, mà không có phải bắt mình được thanh tịnh, được nhất tâm liền, không có bắt, mà cũng không có nghĩ là mình làm không nổi, mà tinh tấn mình ráng tu. Thì ngài nói đó là nếu như mà ngay trong cái lúc mà nó tán loạn, một ngàn niệm nó vây quanh trong tâm của mình, nó nói là một vạn niệm đó, là nó nghĩ nhiều tới như vậy đó, thì mình biết được nó, là biết nó là nặng. Cho nên bèn mình khi mà cái lúc mà mình niệm Phật đó thì những cái vọng tưởng đó nó nhiều tới một vạn cái vọng tưởng nó vây quanh mình. Cho nên mình nói là vọng tưởng này rất là nặng, còn câu niệm Phật đó thì yếu quá, cho nên mình lơ là với sự tu, mà thường là mình chịu thua. Có nghĩa là khi niệm Phật mà suy nghĩ thì mình liền buông câu niệm Phật, mình nói là cái sức của câu niệm Phật này không có thể nào mà đứng vững được trong lòng. Thì ngài nói đó, như lúc chẳng niệm Phật đó, lúc mình không có niệm tiếng nào đó thì cái vọng tưởng nó còn nhiều hơn là lúc mình niệm, mà mình không có nhận biết được. Vì vậy đó, mỗi ngày mỗi tu, mỗi ngày mỗi niệm Phật thì mỗi ngày mỗi thuần thục. Tới một lúc 5 năm 3 năm mình nhìn lại sẽ thấy thì ra bây giờ đỡ, rất là an lạc. Cái dòng niệm nó bớt nhiều lắm, mà có những cái nặng nhất thì không có trị được thôi. Những cái lo lắng sâu sắc đó thì khi mà nó nổi dậy thì mất công phu. Thì tu tới một lúc thuần thục đó thì những cái sâu sắc đó mình cũng có thể tự chủ được, mình cũng có thể niệm Phật được. Thì ngài nói là cái duyên mà để đi sanh tử nó nặng, giống như rất là nặng, không thể dùng cái công phu 2-3 năm mà có thể làm được sự thanh tịnh nhất tâm đâu. Mà hãy kiên trì tu thì giống như là mình giặt cái áo dơ vậy đó, mình sẽ thấy nó sạch từ từ, rất chậm. Cho nên là đừng có sợ nhiều suy nghĩ quá mà lơ là với việc tu, cứ thành tâm tu, suy nghĩ niệm Phật thì cứ niệm, tới lúc nó thuần thục. Đó là tổ kinh nghiệm, là kinh nghiệm dạy cho chúng ta vậy. Thì thường là chúng ta chịu thua khi tu một thời gian, là chúng ta nói thôi được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi, chứ như vốn là tán loạn rồi, không có thể nào mà thanh tịnh được. Nhưng mà tổ nói không phải vậy, cứ tu đi một thời gian dài sẽ thấy kết quả. Nhân dạy là chúng ta phải cần cái thiện tri thức, cần minh sư. Thì vị Bồ Tát nào ra đời cũng dạy chúng sanh là phải tìm một vị thầy thật giỏi để học, chứ không thể nào mà không có ai dạy rồi đọc trong sách mà tu được đâu. Phải có một vị thầy rất giỏi để chỉ đường. Thì tổ nói đó, thật ra những cái vị Bồ Tát tới thế gian này không có dạy cho mình mà có thể chứng đạo được, không có dạy cho mình nhất tâm được, mà tất cả là do mình, do tự cái sức của mình làm. Thiện tri thức dạy cái đường hướng thôi, cái cách thức thôi, tất cả là mình phải ra sức hết, chứ không phải mình nghe giảng xong mình có thể đắc đạo, nghe giảng xong mình giảng sinh được đâu. Mình nghe giảng để mình biết cái phương pháp tu, mà phương pháp tu là cần nhiều năm tháng, không phải là một năm mà làm được. Thì mình cứ sống bao nhiêu năm, mình tu bao nhiêu năm, thì mỗi năm mình đều an lạc hơn, mỗi năm mình đều bớt phiền não, bớt sân hận hơn, mình vui hơn, mình cười nhiều, mình những cái nỗi đau khổ nó tới nó không ở lâu với mình, nó có thể là mấy tiếng là nó đã hết, nhiều lắm là nửa ngày là nó đã hết. Còn khi mình ra chưa có tu được đó, nhiều khi nó tới một cái là một tuần nó chưa tan, nó cứ ầm mỹ trong cái tâm, nó không tan. Tu lâu thì nó không phải vậy, rất là nhanh nó sẽ biến mất. Khi mà chúng ta không có thiện tri thức đó thì tổ dạy ra là nếu mà không có gặp thiện tri thức thì hãy lấy cái 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật này làm cái người dẫn đường để mà giải thoát. Chính là pháp môn bí mật của Như Lai để cởi những cái trói buộc, những cái phiền não cho mình, thì mới có thể thoát được cái sanh tử. Thì Ngài nói đó là sáng niệm Phật, chiều niệm Phật, lúc nào cũng thành tâm niệm Phật, cứ như vậy, đừng có ngại là nghiệp chướng nặng, vọng tưởng nhiều, cũng đừng có ngại là tu dở, cứ ngày ngày đều thành tâm, giống như tán loạn thì cũng cứ tu như vậy. Lâu ngày rồi, cái niệm nó sẽ thuần thục trong tâm, thì cái sự thuần thục đó thì nó mới có thể thay thế những cái phiền não, những cái vọng tưởng ngày xưa. Có nghĩa là lâu ngày, cái sự thuần thục đó bất ngờ một hôm thức dậy thì thấy, tiếng niệm Phật sao bây giờ nó liên tục dễ dàng như vậy, nó không khó nữa. Đó là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là niệm Phật tán loạn rất lợi ích. Tại vì tán loạn rất nhiều năm bây giờ mới được cái sự thanh tịnh ngày hôm nay. Có nghĩa là nếu không có mà siêng năng tán loạn đó thì không có ngày nào thanh tịnh được. Phải rất siêng năng tán loạn, đúng không? Tại vì không nhất tâm được, tại vì cái duyên sanh tử nó nặng, làm sao mà nhất được. Cứ tán loạn mà tán loạn trong tinh tấn nhiều năm tháng, bất chợt một ngày thì ra là mình đã có một chút trong lòng, mình có một cái sự kháng khích trong cái tiếng Phật rất là sâu. Thì nhờ cho nên là khi mà chứng hiếu thấy đó là những năm tán loạn mà mới tu tới bây giờ không ổn, không ổn chút xíu nào, nhờ vậy mới có ngày hôm nay. Chứ nếu mà không có chịu khó, cứ một ngày tu một tiếng, hai tiếng đó, thì không biết chừng nào mới được thuần thục. Phải một ngày tu 10 tiếng, 12 tiếng, 15 tiếng một ngày cứ niệm. Niệm mà tới giống như là phiền não nhiều quá mà cứ niệm. Niệm tới một lúc rồi đó, quân bình cái tâm lại từ từ, rồi học phương pháp, rồi cứ nhẹ nhàng. Từ từ từ bắt đầu cái công phu nó thâm nhập trong cái tâm của mình. Tới một lúc đó thì cái sự thuần thục nó sẽ tới. Giống như các ngài nói là khi niệm quen đó thì tự nhiên cái tâm nó phát ra cái âm thanh đó hoài, chứ mình không có dùng sức gì cả, chỉ ngồi đó mà nghe thôi. Nó cứ niệm hoài, nó cứ niệm hoài vậy, mình cứ nghe, nghe hồi mình cười. Còn thí dụ mình mới đó, mình không cố ý nó không niệm được, cứ tán loạn nhiều năm sẽ có một ngày nhất tâm. Tán loạn rất tốt. Đó là các ngài dạy rất là thiết yếu, là các ngài cũng tu trong tán loạn mà ra, không có ai mà mới tu mà đoạn được cái nhân sanh tử đâu. Cái đó là nếu mà dẹp hết suy nghĩ đó đó thì vãng sanh tu môn gì cũng thành đó đó. Tu thiền thì đắc thiền, tu tịnh thì đắc tịnh thôi. Nhưng mà hiện thời nó nặng lắm, nó suy nghĩ khủng khiếp lắm mà. Như ngày xưa chân hiếu mới tu đó, 3 câu không được là niệm 2 câu, câu thứ 3 là nó suy nghĩ rồi, câu thứ 4, thứ 5 là nó dắt mình vô cảnh giới của nó, rồi mình tức mình, nhiều khi mình đánh vô mặt, nhiều khi mình nhéo người mình, rồi nó cũng vậy thôi. Nhưng mà giờ thì nó khác, nó thay đổi, nó thuần thục, nó quen thuộc, và nó rất là thích cái câu đó, nó yêu thích cái công phu mà nhìn thấy thế gian. Đúng là như các ngài nói là mình dù cho giàu như thế nào, cái đó nó cũng tan biến thôi. Nó không có thật với mình lâu, vài chục năm là nó sẽ xa mình. Khi mình mất là tất cả những thứ đó giống như là nằm mơ, thức dậy không còn nữa, chỉ đi luân hồi mà thôi. Cho nên những cái gì ở thế gian thành công mà nhìn với con mắt sâu sắc đó thì vốn không có bền đâu, sẽ mất đó. Chỉ có tu thì tâm an thanh tịnh, an lạc mới giải thoát. Cho nên buông xả, không có cần thiết cái đó, buông xả nó đi. Cũng như là hơn người ta 1 tiếng cũng không ăn thua gì hết đó. Mà thua người ta 1 tiếng cũng không sao đâu. Mà thường người tu đó, thua thì tu giỏi hơn, yên tâm hơn. Còn mình hơn người ta là mất rất lắm, giống như mình làm gì nó sai rồi, cứ chịu lép tốt hơn. Tâm của mình đó vốn là không có bị sanh tử đâu, tâm mình vốn là một thể với Phật. Tâm của mình không có bữa nay thì thành cái người này, ngày mai thành người kia đâu, giống như không có thành trong lục đạo đâu. Nhưng mà do duyên hợp, lục đạo là do duyên đó, nó hợp nó tạo cái nghiệp, cái nghiệp đó trồng cái nhân nó sanh ra cái quả. Nhưng mà tâm á, vốn nó không có đến đi đâu, nó là cái tâm giống như con mắt mình thấy là thấy thôi. Con mắt thấy thì mình làm súc sanh cũng thấy vậy, cái thấy nó giống nhau. Nhưng mà cái hình sắc và cái sự khổ nó sai biệt đó. Thì ngài nói ra tâm nó vốn là nó không có hình sắc gì, nó có bị biến chuyển gì đó, nhưng mà duyên và cái nghiệp chướng của ông tạo nghiệp nó thành ra không có sanh tử. Tâm của ông vốn không có bị chết, nhưng mà do cái duyên làm cho cái thân này tan giống như nó chết vậy đó. Tâm của ông vốn không có bị vô động đầu thai thành em bé là sanh ra đâu, nhưng mà ông tạo cái duyên cái nghiệp ông lại đầu thai thành ra như là ông sanh vậy. Vậy sanh tử đó, sanh tự tử đó vốn là tâm không có bị, nhưng mà do duyên tạo nghiệp rồi nó làm cho ông thấy sanh tử, mà cái cảm thọ rất là chân thật đó. Chúng ta cái ngày nói hãy lãnh hội được như vậy đó thì mình tu lòng tu tâm sửa cái tâm lại thì cái nghiệp duyên đó sửa thành cái hoa sen của Phật thì nó ra sanh tử. Còn nhưng mà vốn không có cái trí tuệ, không có sức để mà sửa cái tâm được thì ngài nói không có cần gì hết, chỉ đừng có tham đắm ở trong cái thế giới này, mà biết nó là như mình nói đó, nó không có bền với mình đâu, nó sẽ bỏ mình rất nhanh. Khăng khăng khích khích niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật, nếu không có sức để mà đả phá, không có trí tuệ gì hết thì mỗi ngày cứ thành tâm niệm câu Phật. Niệm cái câu Phật này, giả sử các duyên chưa hết, thọ mạng chưa dứt đó, thì mỗi ngày đều niệm Phật, có nghĩa là sống cho tới ngày chết ngày nào cũng niệm Phật. Nên mình có trí tuệ giải thoát thì hãy niệm Phật. Lợi ích của pháp môn niệm Phật này đó là vô lượng vô biên, do kim khẩu là cái miệng vàng của Thế Tôn dạy đó. Cho nên chúng ta không có trí tuệ học kinh, không có trí tuệ cầu giải thoát thì ngày đêm hãy thành tâm niệm một tiếng Phật này, niệm tới lâu rồi thì thuần thục thì tâm an thì lý đắc, tâm an lạc thì tất cả những gì trong kinh mình sẽ hiểu được cái lý của Phật. Rồi tâm an nó niệm lâu thuần thục đó thì ngày vãng sinh không xa rời cái thế giới huyễn này. Nó huyễn nhưng mà mình bỏ, bây giờ mình bỏ nó, sau này mình cũng bỏ nó thôi. Khi mà về Tây Phương trở lại đây đó là nhập vào cái thế giới huyễn này để độ những người trong huyễn để giải thoát. Có nghĩa là không cần trí tuệ, một lòng thành tâm niệm Phật, tán tâm rất tốt, cứ niệm lâu ngày sẽ được. Chứ đừng có thấy là niệm mà tán tâm quá thối trí hết trơn, không có tu nổi. Không có ngờ là cái sự suy nghĩ là cái gốc sanh tử mà nặng quá, làm sao có thể một ngày một năm mà có thể làm được. Chúng ta lòng thành cảm ứng, cứ niệm suốt đời, niệm dở thì hạ phẩm, niệm giỏi thì trung phẩm thượng phẩm. Nam Mô Di Đà Phật. Các vị có thắc mắc gì không? Chị Hiếu nói nhanh không? Tất cả là lòng thành, chúng ta dùng tình thương để sống, rồi học phương pháp điều hòa cái tâm. Như Trần Hiếu nói thêm một chút là khi mới tu đó là cái thô tâm nó mạnh, cái thô tâm hiện thời mình là thô tâm, mình không biết, mình không có ngờ mình là thô tâm, mình cứ nghĩ tôi là thanh tịnh an lạc. Thì thô tâm đó muốn nhìn thấy được là mình ngồi không yên, mình đi không yên, mình làm xong việc để mình nghỉ, khi nghỉ mình nghỉ không yên, không khi mình mệt mình làm đó cho xong để mình nghỉ mệt, khi làm xong rồi mình không yên. Nó ngồi niệm Phật thì nó muốn đứng dậy, đi thì nó lại muốn ngồi, đi làm thì nó muốn nghỉ, nghỉ làm thì nó muốn đi làm. Tất cả những cái gì đó đều là nó không có cho mình yên được, đó là thô tâm. Khi mà điều phục cái thô tâm đó, điều phục nó mất rồi đó thì nó yên. Yên thì nó buồn ngủ, nó cứ vậy, nó cứ buồn ngủ hoài thôi. Cho nên ở trong thô phải có tế, trong tế phải có thô, đó là ngày Hư Vân dạy. Nếu mà thô tâm mà không điều xuống được thì suy nghĩ vọng tưởng ngồi đứng không an. Ở ngoài thì ráng tạo cái vẻ an lạc, nhưng mà trong lòng thì biết đó, bây giờ làm cái gì nó cũng lăng xăng, ngồi nó không chịu, mà ngủ nó không yên đó, làm cái gì nó cũng bức rứt, nó không có chấp nhận hiện tại được, đó là thô tâm. Khi chúng ta đó, thầy Chân Hiếu thường nói là mình nhẹ nhàng cái tâm mình, thư thả nó, niệm Phật chậm chậm, một hồi sẽ gần cái lúc buồn ngủ đó, cái tâm mình nó nhẹ xuống, cái thô đó sẽ hết. thì mình sẽ thấy rất thoải mái. Cái thô tâm nó hết rồi đó thì nó buồn ngủ, thì trong cái lúc đó phải niệm Phật rõ lắm để kèm cái ngủ đó. Niệm Phật rất thành tâm ở trong đó, cho nên là phải có tế trong, rồi trong tế đó là buồn ngủ nó phải có cái thô, hay cái quân bình thì đạt được công phu thanh tịnh lắm. Còn nếu chúng ta không có nhìn được đó thì thô tâm một đời bực lắm, mà không biết cái bí quyết nó ở đâu. Tại sao niệm Phật hoài nó không an lạc? Mà các vị tại sao mà tu thanh tịnh như vậy? Thì phải học nhờ tìm hiểu nó, tìm hiểu cái tâm của mình. Khi mà nó bức rứt thì phải quân bình nó, đừng có dụng công mạnh. Nếu nó bức rứt mà niệm mạnh mạnh tiếng cho nó đó, nó còn bức rứt hơn. Phải thư thả với nó, mà thư thả đó, nó buồn ngủ đó, thì phải niệm mạnh tiếng với nó để kèm nó. Cho nên là một sự quân bình rất nhịp nhàng, rất là sâu sắc để mà tìm hiểu cái thân tâm này, để làm cho nó an lạc. Là khi nào mà quân bình được chừng một tiếng thì thanh tịnh một tiếng, thanh tịnh lắm. Khi mà thô tâm nó lên hết, hết thanh tịnh. Đó là chân hiếu thấy trong lòng rõ đó. Khi nào thô tâm nó lên thì chân hiếu bất an, bất an biết liền rồi. Ồ, mình cần thời gian rồi, mình phải cần thời gian để quân bình nó. Thì ngồi niệm Phật một hồi quân bình lại, thanh tịnh một hồi nó lại thô tâm nó nổi dậy. Còn nếu quân bình không khéo thì nó ngủ. Thì nhiều khi ngồi trên ghế ngủ một tí đồng hồ, ngủ. Thì tại vì cái cách tu nó như vậy mà. Quý vị để ý thì sẽ thanh tịnh nhanh hơn, còn nếu không để ý thì không biết tại sao nó như vậy, là thô tâm nó vậy mà. Với lại là như chân hiếu thì buông xả nhiều, cho nên dễ. Nếu mà chúng ta không có nhìn thấu thế gian này đó, nhiều việc ôm ấp quá, thì chừng nào mới gạt cái thô tâm nó nổi. Tại những cái ôm ấp nó làm cho chúng ta bức rứt, chúng ta khó chịu. Giống như mình chưa có làm đó xong thì sao mình điên được. Mình muốn làm mà. Cho nên cái đó đó là đầu tiên là buông xả, nhìn thấu nó, nhìn cho thấu nó. Nó không phải là cái để mà mình giữ trọn đời được. Cho nên mình lòng mình hiểu được nó thì giống như mình có cái gì đẹp mình biết, nó không có bền với mình đâu. Ngày nào đó mình phải bỏ nó thôi. Thì lòng mình không có bị giống như nó mất hay nó gì đó, mình thoải mái, mình không có bị khổ nhiều lắm. Thì vậy mình tu nó dễ. Còn nếu mà mình cứ ôm, mình cứ ao ước, rồi mình cứ nắm chặt nhiều thứ quá thì không biết chừng nào mới thanh tịnh. Buông xả, điều thân tâm, siêng năng niệm Phật tán loạn thì mới được. Hay gì đó.